Con rể chiến thần, chương 1605, thành vô song thục trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói này vang lên khiến cho tất cả mọi người ở đây đều rung động. Chỉ có Dương Hạo Quân là vô cùng bình tĩnh, bởi vì anh đã biết trong bóng tối có người từ lâu rồi. Chính là người thân bí luôn giám thị một nhà anh. Bây giờ người đó đã xuất hiện. Dương Hạo Quân cũng biết vì sao đám người này lại giám thị một nhà bọn họ. Có lẽ là bọn họ nhằm vào bé Quân. Có lẽ đã coi trọng thiên phú của cô bé từ lâu rồi. Bây giờ tộc Thác Bạt đòi mang bé Quân đi thì đương nhiên bọn họ sẽ không đồng ý. Ai? Đám người tộc Thác Bạt đều nâng cảnh giác lên. Chỉ thấy có mấy bóng người xuất hiện ở trên đỉnh biệt thự. Áo của bọn họ trắng như tuyết. Mỗi một người đều là cường giả cấp chí tôn. Cộc cộc cộc, chung quanh cũng có tiếng bước chân vang lên. Hơn 10 người trẻ tuổi xuất hiện. Mỗi một người bọn họ đều là cường giả cấp chí tôn. Bọn họ vừa xuất hiện thì sắc mặt của đám người tộc Thác Bạt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh của đối phương rồi. Tộc Thác Bạt đúng không? Chúng tôi là thành vô song thục trung. Cái gì? Thành vô song thục trung ư? Sau khi đám người Thác Bạt tôn bằng nghe thấy thế thì cảm thấy sợ hãi. Người khác chưa từng nghe tới cái tên này. Dương Hạo Quân cũng thế. Nhưng tộc Thác Bạt thì rất quen với nó. Trước khi ước hẹn chúng thần xuất hiện thì thành vô song chính là một trong những thế lực lớn của Lạc Việt. Có tiếng là đỉnh của Tây Thục. Nghe đồn cường giả cấp chí tôn của bọn họ phải trên 100 người. Bọn họ đã biến mất lâu như thế. Không biết đã phát triển tới cỡ nào rồi. Đây là thế lực mà tộc Thác Bạt không thể nào so sánh được. Mà lại cường giả cấp chí tôn cũng chia ra làm nhiều cấp nhỏ. Trong thế giới của cường giả thì còn có cách nói chí tôn cửu trọng thiên nữa. Chia chí tôn ra làm 9 tầng. Từ chí tôn nhất trọng tới chí tôn cửu trọng. Tất nhiên cửu trọng thiên là mạnh nhất. Cũng là khó đạt tới nhất. Rất ít người đạt được. Toàn thế giới có rất nhiều cường giả cấp chí tôn, nhưng về cơ bản thì 99% đều là chí tôn nhất trọng thiên. Càng lên cao số lượng càng ít, người mạnh nhất tộc Thác Bạt là Thác Bạt Cách Trương.